Thành Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thành Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chiếm Lấy Em của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phong Đăng trúng đạn ở bụng, dù cố gắng thoát khỏi tay đám người của Sô Kha, nhưng vết thương khiến anh kiệt sức. Ra đến con đường vắng, anh gục xuống, máu loang đỏ trên áo. Anh ơi, anh có sao không? Giọng một cô gái vang lên. Thảo trên đường trở về phòng trọ, bất ngờ nhìn thấy người đàn ông đang quỵ bên vệ đường. Cô sững người khi nhận ra, đó chính là người từng ra tay giúp mình hôm trước. Không kịp suy nghĩ, Thảo lao đến đỡ anh dậy. Phát hiện anh bị thương nặng, liền vội đưa đến nhờ bác sĩ Trinh. Một bác sĩ đã về hưu nhưng tốt bụng, nhiều lần từng giúp mẹ cô. Khi thấy vết thương do đạn bắn, bác sĩ Trinh thoáng ngần ngại, ánh mắt dò xét Thảo. Cậu thanh niên này là gì của cháu vậy? Là bạn của cháu ạ, nhờ bác cứu giúp anh ấy. Cháu có biết đây là vết thương do súng bắn không? Thảo cắn môi gật đầu quả quyết. Dạ cháu biết, nhưng anh ấy không phải người xấu đâu, cháu xin bác hãy cứu anh ấy. Thấy Thảo tha thiết, bác sĩ Trinh khẽ thở dài rồi gật đầu. Sau một hồi căng thẳng xử lý, viên đạn được lấy ra, vết thương được khâu cẩn thận. May mắn đấy, cậu ta đã qua cơn nguy hiểm rồi. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Thôi, cháu ở đây trông cậu ta, bác ra ngoài lấy thuốc. Dạ vâng. Bác sĩ Trinh vừa đi, Thảo mới ngồi xuống cạnh giường. Cô nhìn gương mặt nhợt nhạt của Phong Đăng, trong lòng xót xa, không hiểu anh đã trải qua chuyện gì. Một lúc sau, Phong Đăng khẽ cựa mình rồi mở mắt. Ánh nhìn còn mơ hồ, anh lập tức bật dậy, phát hiện vết thương đã được băng bó. Trong giây phút ngắn ngủi, anh hiểu mình đã được cứu. Nhưng ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu lại là không thể liên lụy người khác. Anh gắng gượng chống tay, toàn rời khỏi nơi này lập tức. Anh tỉnh rồi, anh định đi đâu? Thảo vội bước tới đỡ lấy Phong Đăng. Anh nhìn cô, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Là cô đã cứu tôi. Tôi trên đường về phòng trọ thì thấy anh ngã gục, sau đó nhờ bác sĩ Trinh giúp anh. Cảm ơn cô, nhưng giờ tôi phải đi. Anh đi đâu trong tình trạng này chứ? Tôi không thể ở lại, tôi không muốn làm liên lụy người khác. Thảo ngập ngừng một thoáng rồi quả quyết. Phòng trọ tôi gần đây, hay anh về đó nghỉ tạm một đêm? Phong Đăng cau mày. Cô không sợ tôi là người xấu sao? Tôi tin anh không phải, bởi trước đây anh từng giúp tôi. Tôi đã giúp cô lúc nào? Thảo hơi khựng lại, trong lòng thoáng hụt hẫng. Khi thấy anh chẳng nhớ gì, cô mím môi giọng nhỏ lại. Hôm trước, ở trước nhà hàng tôi cùng chị An Nhiên và Minh Hải bị bọn côn đồ quấy rối, nhờ anh ra tay bọn họ mới bỏ đi. Phong Đăng trầm ngâm giây lát rồi gật đầu. À, tôi nhớ rồi. Vậy cô chính là bạn của An Nhiên và Minh Hải. Đúng, giờ anh để tôi đưa về phòng trọ nghỉ, ít ra cũng qua được đêm nay. Nhưng còn người nhà cô, tôi e làm phiền. Mẹ tôi đang nằm viện, chỉ có mình tôi thôi. Như vậy càng không được, cô là con gái ở một mình, sao tôi có thể ở đó được? Thảo nhìn thẳng vào anh, giọng cương quyết. Anh đang bị thương, đừng nghĩ nhiều. Tôi không sợ thì anh việc gì phải sợ. Trước sự kiên quyết ấy, Phong Đăng cuối cùng đành gật đầu. Anh theo Thảo về phòng trọ. Cơn sốt nhanh chóng hành hạ, khiến cơ thể anh nóng bừng. Thảo cẩn thận cho anh uống thuốc bác sĩ Trinh kê, rồi vẫn thấp thỏm lo lắng, ngồi canh bên giường suốt cả đêm. Ở một nơi khác, không thấy Phong Đăng cũng chẳng liên lạc được. Không biết cậu ta có sao không? Tên Sô Kha này dám ra tay ngay tại đây. Chắc chắn phía sau có bàn tay hùng sói. Nhưng tôi tin khả năng của Phong Đăng, cậu ấy sẽ không dễ gì gục ngã. Giờ chúng ta quay về chứ? Ừ, về trước đã rồi tính tiếp. Chiếc xe lao đi trong màn đêm, bỏ lại bến cảng lạnh lẽo phía sau. Minh Hải đang ở đâu? An Nhiên đang ngủ trong phòng thì bà Loan đập cửa ầm ầm, gương mặt hầm hầm như đang tra khảo. Cô thản nhiên đáp. Con gì ở đâu, làm sao tôi biết chứ? Mày nói dối, mày không biết thì ai biết? Từ lúc nó mới về, mày đã dụ dỗ kéo nó đi theo. giờ biệt tâm biệt tích, gọi điện không nghe máy. Nếu con trai tao có chuyện gì, mày đừng hòng được yên. An Nhiên nhếch môi cười lạnh. Dì nói lạ thật, Minh Hải đâu phải trẻ con, để tôi muốn dụ là dụ. Dì quản không nổi con mình thì đừng chút hết tội lên đầu tôi. Đúng lúc ấy ông Phú bước vào giọng nặng nề. Mày nói mau, Minh Hải đang ở đâu? Tôi đã nói là không biết. Choàng. Bình hoa trong tay ông Phú ném thẳng về phía cô, mảnh sứ vỡ tung tóe quệt ngang mặt khiến An Nhiên rát buốt, một vết xước đỏ hằn trên da. Cô đứng lặng trong giây lát, đôi mắt ánh lên lửa giận. Không nói thêm lời nào, An Nhiên quay lưng bước thẳng ra ngoài. Mày có giỏi thì đừng quay về nữa. Tiếng quát của ông Phú vọng theo sau lưng. Bước ra đường, An Nhiên lặng lẽ đi trong màn đêm vắng lặng. Cái lạnh thấm vào người, nhưng không lạnh bằng nỗi tủi thân đang cuộn trong ngực. Tỉnh thân vốn đã nguội lạnh, nhưng khoảnh khắc này vẫn khiến cô thấy nghẹn ngào, đơn độc đến nao lòng. Trong đầu chỉ có một người cô nghĩ đến. Đôi tay run run bấm số điện thoại lên tai. Rất nhanh, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc. Sao lại gọi cho tôi giờ này? Anh đến đón em được không? Một khoảng lặng ngắn rồi giọng anh chắc nịch. Ở yên đó, tôi đến ngay. Chiếc xe sang trọng của Đình Quân lao vút trong đêm. Đèn pha xé toang màn sương lạnh. Khi xe dừng lại bên vệ đường, An Nhiên đứng đó, dáng người nhỏ bé, ánh mắt hoang hoải khiến lòng người xe thắt. Anh bước xuống vừa nhìn thấy vết chầy hằn trên gò má trắng mịn của cô. Tim anh nhói buốt, ngọn lửa giận dữ bùng lên trong đáy mắt, vốn dĩ luôn điềm tĩnh. Ai đã khiến em ra nông nỗi này? Giọng anh khàn khàn, dằn nén nhưng phẫn nộ tràn đầy. An Nhiên mím môi, cố gắng nở một nụ cười nhạt. Không có gì đâu. Bàn tay nhỏ bé run rẩy của cô bị anh siết chặt, ánh mắt sắc lạnh dường như muốn xuyên thấu lớp vỏ dối trá kia. Anh gằn giọng chậm rãi từng chữ. An Nhiên, em đừng bao giờ nói dối tôi. Cô cúi đầu, nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay anh. Đình Quân khẽ thở dài, kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Vòng tay anh ấm áp đến mức xua tan cái lạnh thấu xương của đêm khuya. Anh mở cửa xe, dịu dàng dìu cô ngồi vào. Trong khoang xe, ánh đèn dịu hắt lên khuôn mặt đẫm nước của An Nhiên. Đình Quân lấy khăn giấy lau khẽ cho cô, từng cử chỉ cẩn trọng như sợ làm cô đau thêm. Em không còn nơi nào để đi nữa. Cô nghẹn ngào thổn thức. Đình Quân nắm chặt tay cô, ánh mắt dứt khoát, trầm ấm. Sao lại không? Nơi của tôi luôn chào đón em. An Nhiên ngước nhìn anh, khẽ nở nụ cười run run. Anh thật tốt. Đình Quân đưa tay chạm vào vết thương trên má cô, ánh mắt lóe lên nỗi xót xa. Có đau không? Không. Cô lắc đầu. Vậy thì đi với tôi. Trong khoảnh khắc này, ngoài anh ra, cô thật sự chẳng còn nơi nào để bấu víu. An Nhiên khẽ gật đầu. Đình Quân khởi động xe, đưa cô đến căn hộ chung cư. Trước đây anh từng trao cho cô chiếc thẻ ra vào, nhưng lần này cô ra đi vội vã, chỉ mang theo chiếc điện thoại. Cửa mở, anh dìu cô vào. Em quên tôi từng nói gì sao? An Nhiên ngẩn người. Em không nhớ. Nơi này là của em, về sau đừng bao giờ nói mình không có chỗ để đi, nghe rõ chưa? Nhưng em đâu mang thẻ khóa theo. Ngày mai tôi sẽ cho người đổi sang mật mã. Không cần đâu, cũng muộn rồi. Anh nghỉ ngơi đi. Anh nhìn cô, khóe môi nhếch nhẹ. Em muốn tôi ngủ một mình sao? Hả? An Nhiên còn chưa kịp định thần thì thân hình cao lớn đã bất ngờ nhấc bổng cô lên. Ngạc nhiên gì chứ? Chính em nói đã muộn rồi mà. Vậy thì chúng ta đi ngủ. Lời vừa dứt, anh bế thẳng cô vào phòng ngủ. Trên chiếc giường lớn, anh đặt cô xuống, còn mình chống tay nằm sấp, vây trọn lấy cơ thể mảnh mai trong vòng tay đầy chiếm hữu. Dứt lời, anh bế thẳng An Nhiên vào phòng ngủ, đến bên chiếc giường lớn. Đình Quân nhẹ nhàng đặt cô xuống, thân hình cao lớn của anh áp sát, chống tay nằm sấp phủ lấy cô. An Nhiên vội quay mặt né tránh, không dám đối diện ánh mắt rực lửa kia. Mình ngủ đi. Cô thì thầm giọng run run. Anh khẽ nhướng mày, đưa tay giữ lấy cằm cô, buộc gương mặt ấy phải ngẩng lên đối diện mình. Nụ cười nguy hiểm khẽ hiện nơi khóe môi. Vận động một chút sẽ dễ ngủ hơn. Chưa kịp để cô phản ứng, đôi môi anh đã phủ kín lấy đôi môi nhỏ nhắn, chiếm đoạt từng hơi thở. Nụ hôn sâu nồng nàn, cuồng nhiệt đến mức khiến lý trí An Nhiên dần tan chảy. Bị dẫn dắt bằng kỹ năng điêu luyện, cô chẳng mấy chốc đã đáp lại, môi lưỡi quấn quýt, hòa quyện nóng bỏng như muốn nuốt trọn lấy nhau. Bàn tay anh không chịu an phận, từng lớp vải lần lượt rơi xuống, để mặc cho cả hai hòa vào nhau không còn rào cản. Hai thân thể quấn chặt, hơi thở dồn dập, tiếng tim đập vang vọng giữa căn phòng mờ sáng. Nhiệt độ dâng cao, như thể chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ thiêu đốt tất cả. Trong vòng tay cường tráng, An Nhiên khẽ bật ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Ở trên đỉnh quân vẫn nhịp nhàng dẫn dắt, tấm lưng rắn chắc lấm tấm mồ hôi, từng đường cơ bắp căng tràn sức mạnh, phô bày trọn vẹn sự cuồng nhiệt của một người đàn ông mạnh mẽ. Tích tách, tích tách. Tiếng kim đồng hồ vẫn đều đặn vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Bên ngoài cửa sổ là màn đêm tĩnh lặng, còn bên trong, hai cơ thể vẫn quấn chặt lấy nhau, xoay chuyển đủ tư thế. Mái tóc An Nhiên rũ rượi, hơi thở gấp gáp. Bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy tấm lưng rắn chắc của anh, để lại từng vệt cào đỏ sẫm in hẳn trên da. Không biết đã trôi qua bao lâu, hơi thở Đình Quân khựng lại, tiếng gầm khàn khàn bật ra từ lồng ngực. Anh dồn hết tất cả vào bên trong cô, rồi mệt nhoài nằm xuống, vòng tay vẫn không buông, ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé kia vào lòng. Đã đủ thỏa mãn em chưa? Anh khẽ cười giọng trầm đục, hay là thêm lần nữa? An Nhiên dụi mặt vào ngực anh, hơi thở còn chưa kịp ổn định, yếu ớt đáp. Thêm lần nữa thì anh nên lo hậu sự cho em thì vừa. Em nói linh tinh gì thế? Anh cau mày. Còn không phải sao? Giờ người em chẳng khác gì bị xe cán qua. Cô nũng nịu, giọng trách móc, xen lẫn mệt mỏi. Sao anh lại khỏe đến thế? Anh khỏe thì em nhờ, đúng không? Đình Quân bật cười, ánh mắt đầy ý trêu chọc. Thôi, cho em xin. Giờ em chỉ muốn ngủ. Ừ, ngoan, ngủ đi. Rất nhanh, An Nhiên chìm sâu vào giấc ngủ yên bình. Đình Quân ôm cô thêm một lúc, ánh mắt trầm lắng, sau đó anh khẽ rời giường, châm một điếu xì gà, ánh lửa bập bùng soi lên gương mặt sắc lạnh, khói thuốc xám mờ lượn lờ, phủ thêm một tầng u ám, khiến dáng vẻ anh lúc này vừa thâm trầm, vừa khó đoán đến lạ thường. Không sao là tốt rồi, lát nữa đến dạ hoàng rồi nói tiếp. An Nhiên khẽ mở mắt, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện. Cô ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh, bắt gặp Đình Quân đang đứng gần cửa sổ, tay cầm điện thoại. Vừa lúc ấy anh tắt máy, xoay người lại, thấy cô thì khóe môi cong lên một nụ cười. Dậy rồi à? Mấy giờ rồi anh? Gần 8 giờ. An Nhiên hoảng hốt bật dậy. Muộn vậy rồi sao? Em phải đi làm. Đình Quân thong thả tiến lại, ngồi xuống mép giường rồi vòng tay ôm lấy cô. Không cần vội, ông chủ của em đang ở đây mà. Anh đừng bao che nữa, không thì em hư mất. Cô trách nhẹ. Không sao, tôi cho phép em. Nụ cười anh dịu dàng, trong ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều. Khoảnh khắc ấy An Nhiên cảm nhận rõ ràng. Tuy anh bá đạo nhưng luôn cho cô quyền được tùy hứng dựa dẫm. Anh mang đến cho cô cảm giác an toàn mà bấy lâu nay chưa từng có. Thế nhưng trong lòng cô vẫn còn vướng bận, không biết mình thật sự chiếm vị trí gì nơi trái tim anh, hay chỉ đơn thuần là sự thỏa mãn ham muốn. Dù anh nói vậy nhưng em có nguyên tắc, đã đi làm thì phải đúng giờ, đúng quy định. Thế thì hôm nay xem như nghỉ nửa ngày, nhưng không ai được trừ lương em cả. Giờ vào tắm đi rồi chúng ta cùng đi ăn. An Nhiên gật đầu, rón rén bước xuống giường. Khi đi gần đến cửa, chợt nhớ ra điều gì, cô quay lại. Em không có đồ. Nếu không chê thì cứ mặc đồ của tôi. Như vậy sao được? Chẳng phải em cũng từng mặc rồi còn gì. Ở nhà thì khác, chứ ra đường em biết giấu mặt vào đâu. Giấu vào đây. Đình Quân đưa tay chỉ lên ngực mình. An Nhiên bĩu môi làm mặt dỗi. Anh lúc nào cũng thích trêu em. Vậy thì không trêu nữa. Mau vào tắm đi, tôi có chuẩn bị một bất ngờ cho em. Trong lòng dấy lên sự tò mò, An Nhiên bước vào phòng tắm. Vừa mở cửa cô sững lại, bên trong đã treo sẵn một chiếc váy tinh tế, còn cả bộ nội y mới tinh. Cô quay đầu nhìn ra, bắt gặp ánh mắt anh. Yên tâm, tôi chọn đúng theo số đo của em. Đôi má An Nhiên thoáng đỏ ửng, lườm anh một cái, rồi nhanh chóng khép cửa lại. Thảo đã chuẩn bị sẵn cháo cho Phong Đăng. Lúc này anh vừa tỉnh dậy, trên tay còn cầm điện thoại, dường như đang nói chuyện với ai đó. Anh ăn cháo đi rồi uống thuốc nhé. Phong Đăng ngẩng lên nhìn Thảo. Cảm ơn cô, ân tình này tôi sẽ ghi nhớ, nhưng giờ tôi phải đi rồi. Thảo hơi nhíu mày. Sao gấp vậy? Đêm qua anh còn sốt cả đêm, sáng sớm tôi đã tranh thủ nấu cháo cho anh, ít nhất ăn xong hãy đi. Nghe cô nói, lòng Phong Đăng thoáng áy náy. Đêm qua tôi đã làm phiền cô nhiều rồi. Không có gì đâu, anh ăn cháo đi. Không nỡ từ chối, Phong Đăng gật đầu. Thảo mừng rỡ bưng bát cháo nóng đặt trước mặt anh, rồi ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận soạn thuốc. Ăn xong anh uống liều này, phần còn lại cứ ngày hai lần cho đến khi hết thuốc. Vết thương cũng phải rửa và thay băng đều đặn nữa. Tôi biết rồi. Phong Đăng chậm rãi ăn cháo. Tuy chỉ là món cháo đơn giản nhưng lại thấy ngon lạ thường. Anh đưa mắt nhìn Thảo đang rót nước, dáng vẻ trong sáng dịu dàng, lại còn tận tâm tốt bụng. Nhìn căn phòng trọ nhỏ bé chật hẹp mà cô và mẹ đang ở, trong lòng anh chợt dấy lên một nỗi xót xa. Nhớ lại lời Thảo từng kể rằng mẹ cô đang bệnh nặng. Chỉ có cô và bác gái sống cùng nhau thôi sao? Dạ, cha em mất rồi nên giờ chỉ hai mẹ con nương tựa vào nhau. Thảo mỉm cười, nụ cười không hề vương bi quan, trái lại đầy nghị lực. Mẹ cô bị bệnh gì? Mẹ em suy thận, vừa được phẫu thuật, cũng sắp xuất viện rồi. Thật ra cũng may có chị An Nhiên cho em mượn tiền lo viện phí, nếu không chắc em chẳng biết xoay sở thế nào. Cô mượn bao nhiêu? 350 triệu, mẹ em phải thay thận. Ừ. Phong Đăng khẽ gật, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ăn hết cháo rồi uống thuốc. Tôi phải đi rồi, hôm khác tôi sẽ đến thăm bác gái. Cảm ơn cô nhiều lắm. Không có gì đâu, anh cũng đã từng giúp em rồi mà. Anh nhớ giữ thuốc theo và uống đúng giờ nhé. Vậy tôi đi đây. Phong Đăng đứng dậy rời khỏi phòng trọ. Thảo tiễn anh ra tận cổng, nhìn bóng anh bước lên chiếc taxi rồi mới lặng lẽ quay vào. Đình Quân cùng An Nhiên bước vào một nhà hàng sang trọng. Sau khi chọn bàn, cả hai ngồi xuống. Người phục vụ mang menu đến. Anh liền hỏi, em muốn ăn gì? An Nhiên liếc qua menu rồi đáp, phở đi, còn anh? Đình Quân chẳng thèm nhìn menu, trực tiếp quay sang nhân viên, cho tôi một phần giống cô ấy, thêm một ly cà phê và một ly sữa nóng. Dạ vâng, quý khách vui lòng đợi một chút, món sẽ được mang lên ngay. Trong lúc chờ, An Nhiên tựa nhẹ cằm vào tay, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài đường phố tấp nập. Đình Quân cầm tờ báo lật xem, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn dừng lại nơi gương mặt cô. Thay vì nhìn những thứ vô tri kia, ngắm tôi chẳng phải tốt hơn sao? Giọng anh khẽ trầm xen chút trêu chọc. An Nhiên bĩu môi khẽ hừ. Ai thèm nhìn anh chứ? Đúng lúc ấy ngoài cửa có hai người bước vào. Họ vừa trò chuyện vừa tìm chỗ ngồi, nhưng ánh mắt vô tình chạm đến bàn của Đình Quân và An Nhiên. Bước chân lập tức khựng lại. Trong thoáng chốc, sắc mặt xa sầm, đáy mắt lóe lên tia đố kỵ, bàn tay bất giác siết chặt thành nắm đấm. Mình qua kia ngồi đi con. Bà Vân khẽ kéo tay Hạnh định đi về phía góc bàn, nhưng Hạnh lại cười giả vờ nhìn quanh. Con thấy bên này rộng rãi hơn đó mẹ. Ừ, vậy cũng được. Hạnh cố tình làm như không nhìn thấy Đình Quân, liền chọn chiếc bàn không xa chỗ anh đang ngồi. Khi cả hai vừa an vị, người phục vụ đã bước đến. Hạnh hỏi, mẹ muốn ăn gì? Nhà hàng này nổi tiếng nhất là phở đó. Vậy thì ăn phở đi. À mà hôm nay con không đến dạ hoàng, sao lại đưa mẹ ra ngoài ăn vậy? Thường thì dạ hoàng chỉ hoạt động buổi tối, con đến trễ chút cũng không sao. Vậy hả? Bà Vân gật gù rồi chợt nghiêng mắt nhìn Hạnh. Thế con có thấy Đình Quân thân thiết với cô gái nào ở đó không? Con không thấy. Bà Vân khẽ thở dài. Không biết bao giờ anh con mới chịu dẫn bạn gái về cho mẹ xem mặt đây. Nghe vậy, Hạnh lặng lẽ đưa mắt về phía bàn nơi Đình Quân đang vui vẻ dùng bữa cùng An Nhiên. Trong lòng cô thoáng siết chặt, tay vô thức nắm lại. Nhà hàng này rộng thật ha mẹ? Bà Vân cũng đưa mắt nhìn quanh, bất chợt sững lại khi nhận ra một bóng hình quen thuộc. Ơ, có phải anh con đó không? Đâu mẹ? Ở bàn kia kìa. Đình Quân đang ngồi với ai thế? Không lẽ là bạn gái của anh con? Ánh mắt bà Vân sáng lên niềm vui mừng, vì An Nhiên ngồi quay lưng lại nên bà không nhìn thấy rõ mặt. Con cũng không biết. Hạnh cố giữ giọng thản nhiên. Thôi, mẹ với con qua đó xem thử, xem anh con còn giấu mẹ đến bao giờ. Con sợ anh ấy không vui. Có mẹ ở đây thì anh con sẽ không dám nói gì đâu. Nói rồi bà Vân lập tức đứng dậy, Hạnh miễn cưỡng bước theo. Đúng lúc phục vụ mang đồ ăn ra, bà liền dặn. Cứ để đó, lát chúng tôi quay lại liền. Dạ vâng. Cả hai tiến thẳng về phía bàn của Đình Quân. Đồ ăn ở đây hợp khẩu vị không? Đình Quân vừa gắp vừa hỏi. An Nhiên ngẩng lên, môi cong nhẹ. Rất ngon nhưng không bằng anh nấu. Lấy lòng tôi đấy à? Em nói thật mà. À, miếng giò này anh ăn đi. Cô gắp khoanh giò bỏ vào tô anh. Chẳng phải vừa khen ngon sao? Nước dùng ngon nhưng giò em không thích. Vậy để anh kêu phục vụ đổi loại khác. Không cần đâu, em cũng no rồi. Đình Quân, con cũng đến đây ăn hả? Giọng bà Vân vang lên ngay sau lưng. Còn đây là bạn gái con sao? Đình Quân khựng lại, ngẩng lên thấy cả bà Vân và Hạnh cùng đứng đó, không khỏi bất ngờ. Mẹ và Hạnh cũng ở đây à? An Nhiên cứng người, tim đập dồn dập. Cô gần như cúi gằm mặt, hai tay bấu chặt vào nhau. Trong lòng lo lắng không yên, bởi với bà Vân, cô vẫn đang trong hôn sự với Bùi Hiển. Nếu bây giờ bị bắt gặp đi cùng Đình Quân, không biết nên nói thế nào. Hạnh đưa mẹ ra ngoài ăn, mà con chưa nói cho mẹ biết. Cô gái ngồi cùng con là ai vậy? Mẹ gặp rồi còn gì? Lúc nào chứ? Con có bao giờ đưa về ra mắt mẹ đâu. Hạnh liền chen vào, mắt thoáng tia soi mói. Sao người này cứ cúi gằm mặt như thể đang muốn trốn tránh vậy? Đình Quân khẽ chau mày. Em nói cứ như cô ấy là tội phạm không bằng. Vậy thì sao không chào mẹ? Không còn cách nào khác. An Nhiên buộc phải đứng lên, lễ phép gật đầu. Khi nhìn rõ gương mặt cô, bà Vân ngạc nhiên thốt lên. An Nhiên à, sao cháu lại đi cùng Đình Quân? Không lẽ... An Nhiên vội vàng giải thích. Dạ, con làm việc ở Dạ Hoàng. Sáng nay tình cờ gặp chú Tư nên được mời ngồi ăn cùng thôi ạ. Vậy à? Bà Vân thoáng khựng lại, trong mắt ánh lên chút hụt hẫng. Thế mà cứ tưởng là bạn gái của Đình Quân. Hạnh lập tức chen vào, tỏ vẻ niềm nở. Hay là mình qua ngồi đây ăn chung cho vui mẹ? Đình Quân lạnh nhạt cắt ngang. Mẹ và Hạnh cứ về bàn đi, ăn xong rồi giờ con phải đi. Nói rồi anh đứng dậy, ánh mắt ra hiệu cho An Nhiên. Cô cúi đầu lễ phép. Con xin phép đi trước ạ. Cả hai rời đi cùng nhau, để lại Hạnh đứng nhìn theo. Đôi mắt thoáng lên vẻ không cam tâm. Thôi, mình về bàn ăn đi con. Bà Vân nhẹ giọng. Dạ, nhưng mẹ có thấy cô An Nhiên ấy cư xử Vanh Tư hơi kỳ không? Dù gì anh ấy cũng là chú, còn cô ta thì sắp gả cho Bùi Hiển rồi. Ấy vậy mà lại gần gũi thân thiết quá mức. Thì cũng là người một nhà, thân thiết là chuyện thường. Hơn nữa con bé nói làm việc ở chỗ anh con, vậy cũng dễ hiểu thôi. Có quá trùng hợp không mẹ? Dù gì Bùi Hiển cũng không được như người ta. Con chỉ sợ cô ta nhắm đến anh Tư thôi. Con nói gì vậy? Đừng suy nghĩ linh tinh. Lẽ nào Đình Quân lại làm ra chuyện trái luân thường? Con không ám chỉ anh Tư, nhưng người đời vốn nhiều toan tính. Chứ mẹ nghĩ sao? Một cô gái như An Nhiên lại cam tâm lấy Bùi Hiển. Ngoài mặt thì nghe theo cha mẹ, nhưng biết đâu bên trong có mưu tính khác. Con chỉ lo gia đình mình vì vậy mà xào xáo thôi. Những lời gieo vào tai khiến bà Vân thoáng phân tâm, nhưng bà vẫn cố dặn dò. Thôi, con đừng nghĩ quấy quá, nếu Đình Quân biết được sẽ không hay đâu. Nói xong, bà quay lưng trở lại bàn, còn Hạnh chậm rãi theo sau, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt lóe lên vẻ tâm cơ khó đoán. Tối qua cậu đã ở đâu? Trong phòng làm việc của Đình Quân, lúc này có cả Phong Đăng và A Hào. Anh ngồi trên ghế, điếu xì gà kẹp hờ giữa những ngón tay, khói mờ lượn quanh gương mặt lạnh lùng. Em bị thương, ghé một phòng khám nhỏ xử lý, rồi vào khách sạn nghỉ tạm. Ừ, cậu tạm thời nghỉ ngơi đi. A Hào, theo tôi, chúng ta phải gặp tên Sô Kha nói chuyện. Hành động tối qua có khả năng hắn đã rút về biên giới. Vậy thì tới thẳng hang ổ. Yên phận không muốn thì phải cho nó một bài học. A Hào nói, nếu vậy để em đi được rồi. Lần này đích thân tôi sẽ gặp mặt Sô Kha. Khi nào xuất phát với anh Tư? Trong hôm nay. Vậy để em chuẩn bị gọi thêm vài người. Ừ, em đi cùng hai anh. Phong Đăng nóng lòng không muốn ở lại, nhưng Đình Quân gạt phăng. Phong Đăng, cậu cứ ở lại Dạ Hoàng. Tôi và A Hào đi là đủ rồi, cậu dưỡng thương cho tốt, đừng cãi tôi. Dạ, anh Tư. Sau đó A Hào và Phong Đăng lần lượt rời phòng. Đình Quân đưa điếu xì gà lên môi, hít một hơi thật sâu, ánh mắt thoáng trầm tư. Anh cầm điện thoại, bấm số quen thuộc. Tôi có việc cần giải quyết, phải đi vài hôm, nhớ tôi thì cứ gọi. Ai nói em sẽ nhớ anh? Không có anh, em càng thấy thoải mái. Đồ vô lương tâm. À, thợ sửa xong mật mã nhà rồi. Là ngày sinh nhật của em đấy. Sao anh biết ngày sinh của em? Khó lắm à? An Nhiên khựng lại. Với khả năng của anh, chuyện đó quả thật chẳng khó khăn gì. Ngay cả việc tìm lại cho cốt bà Vú để đưa bà về an nghỉ, anh cũng đã làm được. Thôi, tôi phải đi rồi, không được gặp em. Chắc tôi sẽ nhớ em nhiều. Anh tắt máy trước khi An Nhiên kịp nói thêm gì. Trái tim cô bất giác xe lại. Việc anh rời đi quá đột ngột, hôm nay còn cùng cô bên nhau, vậy mà anh chẳng hề nhắc đến. Ngồi thẫn thờ một lúc, cô sực nhớ, vội vã chạy lên tầng tìm anh, nhưng không thấy, lại chạy xuống phòng làm việc, cũng chỉ là căn phòng chống lạnh. Chỉ muốn gặp để tiễn anh một câu, vậy mà cũng không kịp. Nỗi hụt hẫng khiến khóe mắt cô cay xè, lòng tràn ngập muốn khóc. Ngoài cửa Dạng Hoàng lúc này, bốn chiếc xe đã đậu sẵn. Một chiếc dành cho Đình Quân và A Hào, ba chiếc còn lại là của đàn em đi cùng. Vừa bước ra thấy Minh Hải cũng lẽo đẽo theo sau, anh chau mày hỏi A Hào. Sao lại để cậu ta đi theo? Cậu ta cứ nằng nặc đòi, em đành cho đi cùng. Kêu nó trở vào đi. Đừng mà anh Tư, cho em theo với. Đình Quân quay lại, giọng trầm lạnh. Đây không phải đi chơi hay đi du lịch, cậu hiểu không? Em biết, nhưng chính vì vậy em mới xin anh Hào cho đi. Anh Tư, cho em theo nha. Thật sự em ngưỡng mộ anh lắm. A Hào nhìn sang Đình Quân chờ quyết định. Giờ sao anh Tư? Lo cho cậu ta. Em biết rồi, vậy mình xuất phát nhé. Nghe vậy Minh Hải mừng rỡ. Từ ngày tới đây, cậu chỉ được giao những việc lặt vặt. Giờ có cơ hội tham gia việc lớn, trong lòng cậu dâng tràn hứng khởi. Cậu cũng biết ông Phú có ý định cho mình quay về bên kia tiếp tục học, nên đã không chịu về nhà mà thuê khách sạn ở tạm, chờ cơ hội chứng minh bản thân. Đúng lúc ấy Hạnh lái xe đến, vừa kịp thấy đoàn xe của Đình Quân từ Dạ Hoàng chạy ra. Trong lòng cô lập tức dấy lên linh cảm có chuyện hệ trọng. Sau khi đậu xe dưới hầm, Hạnh lên tầng. Vừa ra khỏi thang máy, cô bắt gặp Phong Đăng liền hỏi ngay. Tôi vừa thấy anh Tư, anh ấy đi đâu vậy? Anh Tư sang biên giới giải quyết công việc. Bao giờ anh ấy về? Không nghe nói cụ thể, chắc chừng 1-2 hôm. À, tôi biết rồi. Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ đen tối vụt lóe lên trong đầu Hạnh. Khóe môi cô cong thành nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, rồi lặng lẽ quay bước bỏ đi. Phong Đăng nhìn theo trong lòng chỉ nhíu mày. Anh biết Hạnh là em gái của Đình Quân, nhưng chưa từng thân thiết như A Hào. Gặp thì xã giao chào hỏi, ngoài ra chẳng có nhiều qua lại. Cả ngày làm việc, An Nhiên luôn có cảm giác như thiếu vắng điều gì đó. Ăn uống cũng chẳng thấy ngon miệng, mặc dù Đình Quân đã dặn người nấu toàn món cô thích. Đã vậy buổi trưa cô còn bị ông Phú gọi đến chất vấn chuyện của Minh Hải. Tức giận quá nên cô tắt máy, không thèm trả lời. Chiều đến An Nhiên quyết định đi tìm Minh Hải để hỏi cho ra lẽ. Sao cậu ta vẫn chưa về nhà? Khi biết Minh Hải đã theo Đình Quân sang biên giới, cô thở phào không quá lo lắng rồi quay về. Nghĩ cần mua chút đồ ăn để tự nấu, cô đi bộ sang bên kia đường, ghé vào cửa hàng Bách Hóa Xanh. Mua xong cô bước ra định đón taxi về thì bất ngờ một chiếc xe phanh gấp ngay trước mặt. Cửa xe bật mở, một người đàn ông lao xuống, nhanh như chớp kéo cô vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Chiếc xe lập tức lao đi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến An Nhiên hoảng loạn vùng vẫy chống cự. Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi? Tên ngồi cạnh lạnh lùng ghì chặt cô xuống ghế. Chưa kịp phản ứng, sau gái An Nhiên đã bị hắn tung một cú đánh mạnh, cả người mềm nhũn chìm vào bóng tối. Trời vừa sụp tối, màn đêm vùng biên giới buông xuống nặng nề. Ánh đèn vàng vọt từ những bóng điện treo lủng lẳng hắt xuống mặt đất loang lổ. Xa xa vang lên tiếng côn trùng rả rích, xen lẫn tiếng chó sủa vọng từ những lán trại lân cận. Không khí nơi này vừa hoang dã vừa âm u, phảng phất mùi thuốc lá và khói bếp. Đình Quân cùng người của mình đã có mặt ở bên này. anh cũng nắm giữ một địa bàn làm ăn riêng. Tạm thời cả nhóm sẽ nghỉ ngơi ăn uống. Đình Quân ngồi cùng với A Hào và Minh Hải. Không ngờ bên này của anh Tư cũng lớn mạnh thật đó. Ăn xong thì mình làm gì tiếp hả anh Tư? Minh Hải trầm trồ, mắt không ngừng quan sát khung cảnh nhộn nhạo xung quanh. A Hào cười ha hả vỗ vai cậu. Cho chú mày đi đánh nhau, chịu không? Em lúc nào cũng sẵn sàng. Minh Hải đáp liền, ánh mắt sáng rực đầy khao khát. Nhìn vậy mà cũng có máu chiến phết đấy. A Hào trêu thêm giọng nửa đùa nửa thật. Không khí đang rôm rả thì Đình Quân bỗng đặt đũa xuống, giọng anh trở nên nghiêm lạnh. Đừng có đùa nữa, ăn xong thì cậu ở lại đây, tôi và A Hào còn có việc. A Hào liếc nhìn anh hạ giọng. Anh định đến gặp Sô Kha à? Chưa vội, trước tiên phải gặp một người khác. Em hiểu rồi, cho em đi với anh Tư. Minh Hải hứng khởi chen vào. Đình Quân ngước mắt, ánh nhìn sắc như dao khiến cậu khựng lại, giọng anh lạnh lùng đành thép. Không nghe lời thì tôi cho người đưa cậu về ngay. Em biết rồi anh Tư. Minh Hải lập tức ngoan ngoãn thu mình lại. Đình Quân đứng dậy bước chậm đến cửa sổ. Ngoài kia ánh sáng lờ mờ chiếu xuống dòng sông biên giới đen đặc. Từng cơn gió thổi mang theo mùi ẩm mốc lẫn mùi đất bùn ngai ngái. Anh rút điện thoại gọi cho An Nhiên, nhưng đầu dây bên kia chỉ là những hồi chuông vô vọng. Đôi mày anh cau chặt, ánh mắt thoáng tối sầm. Có chuyện gì vậy anh? A Hào đã rời bàn tiến lại gần hỏi khẽ. Không có gì, giờ đi thôi. Trước khi ra ngoài, Đình Quân không quên căn dặn. Ở yên đây, không được tự ý đi lung tung. Anh Tư yên tâm, em ngoan lắm. Minh Hải vội đáp cười gượng gạo. Đình Quân đút tay vào túi quần, sải bước ra ngoài. A Hào lặng lẽ đi sau, cả hai lên xe rồi chạy khỏi cứ điểm. A Hào cầm lái, chiếc xe gầm gừ lao đi trên con đường đất đỏ gập ghềnh. Hai bên đường cây cối tối om, chỉ có ánh đèn pha xé màn đêm u ám. Trong xe, Đình Quân ngồi thinh lặng, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự trầm ngâm khó đoán. Đến nơi, cả hai bước xuống, trước mặt là một khu nhà gỗ cũ kỹ nhưng được bảo vệ nghiêm ngặt. Đèn vàng treo cao hắt bóng chập chờn xuống mặt đất lởm chởm. Hàng chục gã đàn em đứng canh, súng vắt chéo trên vai. Ánh mắt sắc lạnh như sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Một gã bạm trợn lập tức tiến đến, mặt mày dữ tợn, giọng gằn cộc lốc. Hai người là ai? Có biết đây là chỗ nào không? Đình Quân đứng thẳng, ánh mắt lạnh như băng, điềm tĩnh đáp. Vào báo với anh Bảy, nói Đình Quân muốn gặp. Nghe đến cái tên ấy, gã thoáng khựng lại, quan sát khí chất của Đình Quân. Hắn liền hạ giọng, bớt hung hăng. Đợi một chút. Cánh cửa nhà gỗ bật mở, một người đàn ông trung niên bước ra, thân hình vạm vỡ, vai khoác áo sơ mi trắng sắn tay, để lộ cánh tay dày đặc hình xăm hổ vờn. Dáng ông chậm rãi nhưng uy lực, bước chân nặng nề như dằn xuống đất, khiến đám đàn em vô thức tránh sang hai bên. Ánh mắt ông sắc bén, vừa nhìn đã như mũi dao xoáy thẳng vào đối phương. Khi nhận ra người đứng trước là Đình Quân, ông bất chợt bật cười sang sảng, giọng trầm khàn như tiếng trống vang. Chú mày sang đây mà không báo anh một tiếng à? Đình Quân khẽ nhếch môi đáp gọn. Em có công chuyện, tiện thể ghé thăm anh Bảy. Ông ta bước tới vỗ mạnh vào vai Đình Quân. Tiếng cười vẫn rền vang, nhưng ánh mắt ánh lên sự sắc sảo khó lường. Thôi, vào trong rồi nói chuyện. Đó chính là Bảy Hùm, kẻ mà dân biên giới chỉ cần nghe tên đã phải dè chừng. Khi thế ông ta toát ra không cần phô trương, nhưng đủ để cả căn cứ im phăng phắc. Mối giao tình giữa Đình Quân và Bảy Hùm cũng khá đặc biệt. Ngày đầu Đình Quân lấn sang biên giới, thế lực ganh ghét dấy lên không ít, thậm chí từng xảy ra ẩu đả đẫm máu. Trong một lần hỗn chiến, Đình Quân tình cờ cứu được Bảy Hùm khi ông ta bị thương nặng. Nhờ ân tình ấy, Bảy Hùm nhận Đình Quân làm em kết nghĩa, đứng ra dàn xếp công việc cho anh ở vùng này, khiến mọi thứ nhanh chóng xuôi trèo mát mái. Không ít lần Bảy Hùm ngỏ ý muốn hợp tác lâu dài, nhưng Đình Quân đều khéo léo từ chối, bởi nguyên tắc của anh là không nhúng tay vào hàng cấm. Dù vậy, Bảy Hùm vẫn rất tôn trọng, chưa bao giờ ép buộc. Khi địa bàn đã ổn định, Đình Quân giao lại cho đàn em quản lý, chỉ để Phong Đăng và A Hào thỉnh thoảng sang kiểm tra, giải quyết những việc lớn. Tuy không thường xuyên gặp mặt, nhưng giữa Đình Quân và Bảy Hùng vẫn duy trì liên lạc. Tình nghĩa anh em vẫn sâu nặng như ngày nào. Giữa căn phòng rộng lớn, ánh đèn vàng hắt xuống chiếc bàn gỗ dài phủ bóng nặng nề. Ở đầu bàn, Bảy Hùng ngồi uy nghiêm, đôi mắt thâm trầm, nhưng ánh lên vẻ sắc lạnh của kẻ đã quen đứng trên máu và quyền lực. Ông đích thân rút một điếu xì gà đưa cho Đình Quân. Chú mày sang từ lúc nào? Công việc bên đó gặp chuyện không ổn à? Đình Quân đón lấy, châm lửa khẽ rít một hơi, rồi thả làn khói mờ trước mặt. Em vừa qua tới, tiện thể đến thăm anh Bảy. Lần này cũng có chút việc cần giải quyết. Bảy Hùng gật gù, giọng trầm khàn. Có gì cứ nói thẳng, anh em với nhau, anh sẽ giúp. Đình Quân nhìn thẳng vào ông. Chắc anh Bảy cũng biết Sô Kha chứ. Bảy Hùng nhấp một ngụm trà, nhếch môi cười nhạt. Sô Kha, anh quá rành. Nó chẳng qua chỉ là tép diêu thôi. Sao, dám đụng đến chú mày à? Giọng Đình Quân trở nên lạnh hẳn. Trước đây nó đã gây chuyện bên này, nhưng đàn em đã lo xong. Lần này Sô Kha liền đến mức dám vượt sang Việt Nam, bắn cả đàn em của em. Rõ ràng phía sau nó còn có kẻ chống lưng. Dầm. Bảy Hùng đập mạnh xuống bàn, ly trà khẽ rung lên. Ông gằn giọng. Mẹ kiếp, thằng Sô Kha này đúng là chán sống rồi. Việc này để anh lo liệu. Đình Quân lắc đầu. Giọng trầm tĩnh nhưng ánh mắt sắc lạnh. Em chỉ muốn cho nó một bài học, để nó biết không phải ai cũng có thể động đến. Bảy Hùng hừ một tiếng rồi bật cười sang sảng. Được, ngày mai chú mày cùng anh đến gặp Sô Kha, nói chuyện một lần cho rõ. Còn bây giờ uống với anh vài ly, lâu lắm rồi anh em mình mới gặp lại. Ngay sau đó ông ra lệnh cho đàn em bày tiệc. Thức ăn được dọn lên thịnh soạn, rượu quý ngâm hổ mang được mang ra tiếp đãi. Không khí vừa nặng nề, vừa chan hòa khí huynh đệ. An Nhiên từ từ tỉnh lại, choáng váng nhận ra mình đang bị trói chặt trong một căn phòng xa lạ. Cô cố gắng giật mạnh để tháo dây trói, nhưng càng giãy giụa, sợi dây càng siết chặt, khiến cổ tay đau buốt. Một nỗi hoảng loạn dấy lên, cô không hiểu vì sao lại rơi vào tình cảnh này. Ai đã bắt cóc mình? Bất chợt tiếng bước chân vọng lại từ bên ngoài. An Nhiên vội nhắm mắt, giả vờ vẫn còn bất tỉnh. Cạch, cánh cửa mở ra. Cô ta chưa tỉnh, có cần đánh thức không? Đại ca. Không cần, nhìn cũng khá xinh đấy. Sáng mai mang qua cho năm gấm, để bà ta dạy dỗ. Em biết rồi, đại ca. Thôi, ra ngoài làm vài ly đi. Nhớ canh chừng cẩn thận, bỏ ra cả đống tiền mua về. Để nó trốn mất thì tụi bây đừng hỏng sống yên. Dạ, anh cứ yên tâm. Khi tiếng trò chuyện dần xa, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. An Nhiên từ từ hé mắt, tim đập loạn nhịp. Cô chết lặng khi hiểu ra mình đã bị bán. Nhưng tại sao cô chưa từng gây thù chuốc oán với ai? Nếu là ông Phú hay bà Loan thì càng vô lý, bởi họ vẫn còn cần cô cho cuộc hôn sự với nhà họ Bùi. Càng nghĩ đầu óc cô càng rối bời. Không sao đoán được kẻ nào lại tàn nhẫn đến thế. Nhưng An Nhiên biết trước mắt cô phải tìm cách trốn thoát bằng mọi giá. Không thể tự cởi bỏ dây trói, An Nhiên chỉ còn cách nhẫn nại chờ đợi. Sáng sớm, cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Một gã đàn ông bước vào giọng quát lệnh. Ăn nhanh rồi đi. An Nhiên giả vờ ngơ ngác, cất giọng yếu ớt. Đi đâu hả anh? Hỏi lắm, nói sao thì làm vậy đi. Nhưng tay tôi bị trói rồi, làm sao ăn được? Hay là anh cởi ra cho tôi ăn, rồi trói lại sau cũng được. Gã liếc mắt dò xét nghi ngờ. Cởi ra rồi mày chạy thì sao? An Nhiên nén lo sợ, cố tỏ vẻ cam chịu. Tôi thân con gái yếu đuối, ở đây chỗ nào còn không biết, trốn đi đâu được chứ? Nghe cũng có lý. Gã chần chừ giây lát rồi bước tới tháo bỏ dây trói. Biết điều thì ăn cho nhanh, dám giở trò thì đừng trách. Tôi đâu dám, chỉ là tôi khát quá. Cho tôi uống nước trước được không? Phiền phức. Gã bực bội ném cho cô một chai nước. An Nhiên ôm lấy chai, giả vờ cố sức xoay nắp nhưng không được, khẽ nhăn mặt. Tay tôi đau quá, mở không nổi, anh giúp tôi nha. Gã lẩm bẩm, rắc rối thật. Ngay khoảnh khắc gã cúi xuống vặn nắp, An Nhiên nhanh như chớp chụp lấy khúc gỗ dựng bên cạnh, dồn hết sức đập mạnh vào đầu hắn. Gã chỉ kịp kêu khẽ một tiếng rồi ngã quỵ, bất tỉnh nhân sự. Không kịp nghĩ ngợi, An Nhiên lao ra khỏi phòng. Bên ngoài là hành lang dài hun hút, xung quanh có nhiều cánh cửa khép kín. Cô hoàn toàn không biết lối ra. Trong cơn hoảng loạn, cô chỉ biết chạy thục mạng về phía trước. Tiếng gào thất thanh vang lên phía sau. Nó trốn rồi, mau đuổi theo. Tim đập dồn dập, An Nhiên như con chim vừa sổ lồng, vừa chạy vừa cầu mong tìm được lối thoát trước khi bị bắt lại. Hốt hoảng, cô đẩy cửa một căn phòng, vội lách vào trong, nép mình sau cánh cửa. Hơi thở dồn dập đến nghẹn ngào. Ngoài kia tiếng chân bọn người đuổi theo vang rền khắp hành lang, khiến cô càng thêm khiếp đảm. Đảo mắt nhìn quanh, An Nhiên thấy căn phòng chất đầy những thùng các tông lớn. Sợ bị phát hiện, cô vội kéo mấy chiếc thùng ra, chừa khoảng trống vừa đủ để chui vào ẩn nấp. Cạch. Tiếng cửa bật mở, tim cô như ngừng đập. May mắn thay, cô đã kịp lẩn vào trong. Trong đây không có. Chắc cô ta không trốn ở đây đâu. Đây là kho hàng, lỡ tự tiện vào bị đại ca trách tội thì toi. Thôi, đi chỗ khác kiếm. Ê, mấy người làm gì mà tụ tập ở đây? Đại ca kêu xuống dưới, nghe nói có anh Bảy Hùm đến. Sao tự dưng Bảy Hùm lại tới tìm đại ca vậy? Không rõ, xuống dưới rồi biết. Thế còn con nhỏ kia? Để đó đi, nó chỉ loanh quanh ở đâu thôi. Mà khu này bốn bề tường xây kín mít, có mọc cánh cũng chẳng thoát được. Huống chi đây còn là vùng biên giới. Một giọng tức tối gằn lên. Con đàn bà khốn nạn, nó dám đánh em, tìm được rồi em sẽ giết chết nó. Nói bậy. Một tên khác gằn giọng. Đại ca định giao nó cho má mì năm gấm huấn luyện, kiếm bộ tiền, đụng vào coi chừng mất mạng. Nhưng em tức quá, không chơi được thì hành hạ một trận cũng được, miễn giữ lại cái mặt là xong. Anh nói đúng, cầu trời nó đừng để tụi mình tìm ra. Nghe từng lời, An Nhiên dùng mình ớn lạnh. Đám người này quá tàn độc, nếu rơi vào tay chúng, chắc chắn cô sẽ bị làm nhục. Nhưng ở nơi biên giới hẻo lánh này, cô biết làm cách nào để thoát thân. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, hình ảnh Đình Quân hiện lên trong đầu. Nhưng làm sao anh có thể biết cô đang ở đây? Không dám nấn ná lâu, An Nhiên cẩn trọng đứng dậy, lách người ra khỏi chỗ ẩn. Cô len lỏi giữa những thùng hàng, đi sâu vào bên trong, cuối cùng tìm thấy một khung cửa sổ. Lặng lẽ ghé mắt nhìn xuống, cảnh tượng bên ngoài khiến cô chết lặng. Bốn phía tường cao kín bưng, chẳng một kẽ hở. Từ độ cao này mà nhảy xuống, chỉ có tan xương nát thịt. Đúng lúc ấy, từ trên cao nhìn xuống, An Nhiên thấy cánh cổng lớn mở ra. Một đoàn xe nối đuôi chạy vào, từng chiếc dừng lại, cửa bật mở. Một toán người bước xuống, kẻ nào kẻ nấy đều bặm trợn, gương mặt hầm hố, sát khí ngùn ngụt. Bên trong lập tức có một nhóm người ra đón, thái độ khúm núm, cung kính đến cực điểm. Rõ ràng người ngồi trong xe không phải hạng tầm thường. Hai phe chia thành hai hàng, không khí căng thẳng như mặt nước, sắp dậy sóng. Cửa một chiếc xe sang trọng bật mở, một người đàn ông trung niên bước xuống, khiến tất cả cùng cúi đầu kính cẩn. Thấy cảnh đó, An Nhiên vội rụt người lại, tim đập thình thịch, trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ. Có lẽ đây chính là cơ hội để thoát thân. Ngay sau đó, cửa chiếc xe còn lại mở ra. Một bóng người cao lớn, toàn thân phủ kín trong bộ trang phục đen bước xuống. Ánh sáng trắng sắc lạnh phản chiếu từ chiếc đồng hồ Rolex phiên bản giới hạn trên cổ tay, khiến cả không gian thêm phần uy nghiêm. Chính là Đình Quân. Anh sải bước đến chỗ Bảy Hùm. Phía sau là A Hào lầm lũi theo sát. Đối diện bọn họ, Sô Kha gã cầm đầu nơi này lộ rõ vẻ bồn chồn. Hắn khúm núm tiến lên, gượng gạo nở nụ cười. Anh Bảy hạ cố Quang Lâm mà không báo trước, em không kịp chuẩn bị tiếp đón chu đáo. Bảy Hùm hừ lạnh, ánh mắt sâu hiểm. Tao đưa một người tới vì muốn gặp mày đó, Sô Kha. Sô Kha thoáng giật mình lắp bắp. Dạ, không biết là ai muốn gặp em. Một giọng trầm lạnh vang lên. Là tôi. Đình Quân từ từ tiến tới, từng bước dứt khoát khiến Sô Kha bối rối quay sang nhìn Bảy Hùm. Đây là ai vậy, anh Bảy? Bảy Hùm khoan thai đáp, giọng mang vẻ trọng thị. Người anh em kết nghĩa của tao, thường được gọi bằng cái tên anh Tư. Đình Quân khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh như dao. Mày dám kiếm chuyện với địa bàn của tao, còn ra tay bắn đàn em tao ở cảng, giờ lại hỏi tao là ai à? Mặt Sô Kha tái nhợt, môi run run. Anh là anh Tư sao? Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm ư? Đình Quân lạnh lùng, giọng khinh miệt. Bạch Hùng đứng bên cạnh chậm rãi nói thêm, giọng trầm đục. Sô Kha, trước đây mày làm gì tao còn nhắm mắt cho qua, nhưng mày dám đụng đến người anh em của tao thì tao không thể bỏ qua nữa rồi. Sô Kha hoảng hốt, vội lau mồ hôi trên trán, giọng run rẩy. Có gì xin hai anh bớt giận, hay là mời anh Bảy, mời anh Tư vào trong rồi từ từ nói chuyện. Hắn khom người đưa tay làm động tác mời, thái độ hèn nhún thấy rõ. Bảy Hùng và Đình Quân không nói thêm, ung dung đi thẳng vào trong. A Hào cùng đám người còn lại lặng lẽ theo sau, khi thế đè nén đến mức khiến tất cả phải nín thở. Trong gian phòng lớn, ánh đèn vàng hắt xuống, khói thuốc lảng bảng, bầu không khí nặng nề đến mức chỉ cần thở cũng thấy khó nhọc. Sô Kha khú núm trước mặt Bảy Hùng và Đình Quân, sống lưng hắn ướt đẫm mồ hôi. Đình Quân ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc như lưỡi dao lướt qua Sô Kha, khiến hắn không dám ngẩng đầu. Bảy Hùng thong thả nhả khói xì gà, giọng trầm đục. Nói đi, tại sao mày dám động vào người của Tư Quân? Sô Kha nuốt nước bọt, giọng run run. Anh Bảy, anh Tư, chuyện đó thật sự là do em bị Hùng sói xúi giục. Nó nói chỉ là đám người lạ xâm phạm bến cảng. Em nào biết đó là đàn em của anh Tư đâu. Nếu biết dù có cho em gan trời, em cũng không dám động tới. Đình Quân hơi nghiêng người, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo. Ta biết ngay là Hùng sói đứng sau. Dù ai sai khiến, mày cũng là kẻ trực tiếp ra tay. Lời xin lỗi của mày chẳng có giá trị gì hết. Sô Kha run bần bật, vội quỳ sụp xuống đất, giọng nấc nghẹn. Em biết tội rồi, anh Tư, anh Bảy. Em xin hai anh cho em cơ hội. Chỉ cần hai anh mở lòng, em thề từ nay không dám tái phạm nữa. Hắn nói xong, bàn tay run rẩy với lấy con dao găm trên bàn. Trong ánh mắt kinh hãi của đám đàn em, Sô Kha nghiến răng, một nhát dứt khoát, xoẹt, máu tươi vọt ra, một ngón tay rơi xuống sàn. Tiếng kêu rên đau đớn vang vọng khắp phòng, nhưng Sô Kha vẫn cắn chặt răng, không dám ngã gục, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Đây là lỗi của em. Em xin lấy ngón tay này tạ tội, mong anh Tư, anh Bảy tha cho em lần này. Không gian chìm trong im lặng, ánh mắt lạnh băng của Đình Quân quét qua, không một chút thương hại. Bảy Hùng nhả thêm một vòng khói thuốc, gằn giọng. Tạm thời tao và Tư Quân nhận lời nhận lỗi này, nhưng Sô Kha nhớ kỹ một lần là đủ. Động vào người của Tư Quân nữa, ngón tay không còn đủ để mày chặt đâu. Sô Kha dập đầu lia lịa, máu vẫn chảy đầm đìa, giọng lạc đi. Em nhớ rồi, em thề không dám nữa. Không khí trong phòng đặc quánh, đàn em xung quanh nhìn cảnh Sô Kha máu me bê bết mà mặt mày tái mét, không dám thở mạnh. Đình Quân lạnh lùng đứng dậy, giọng sắc như dao cắt. Đừng bao giờ thử lại vận may, vì lần sau không chỉ mất một ngón tay. Còn nữa, mày và Hùng sói có đang hợp tác làm ăn gì không? Sô Kha tái mặt, ấp úng. Chuyện này, Đình Quân gằn giọng, ánh mắt lóe lên sát khí. Còn không nói. Dạ, thật ra trước đó Hùng sói có rủ em vào một phi vụ. Vừa rồi nó mời em qua dự tiệc khai trương nhà hàng. Sau đó thì nhờ em giúp. Cũng vì vậy mà em mới ra tay nhầm với người của anh Tư. Đình Quân lạnh lùng truy hỏi. Phi vụ gì? Hùng sói muốn vận chuyển hàng từ khu Tam Giác Vàng về đây rồi tuần sang Việt Nam. Thời gian dự định là đầu tháng này. Nhưng anh Tư yên tâm, em tuyệt đối sẽ không hợp tác với nó nữa. Đình Quân nhếch môi, ánh mắt sắc lẻm. Không, mày phải nhận vụ này. Sô Kha bàng hoàng. Ý anh Tư là sao? Tao sẽ có chỉ thị riêng, cứ làm đúng theo đó. Còn nếu dám giở trò hai mang, hậu quả thế nào mày tự biết. Bảy Hùm chậm rãi gõ điếu xì gà xuống bàn, trầm giọng tiếp lời. Tư Quân nói gì thì cứ nghe vậy đi, nếu mày còn muốn yên ổn giữ mạng và làm ăn ở đất này. Mặt Sô Kha tái nhợt, vội vàng cúi đầu đáp. Em hiểu rồi, em không dám nữa. Anh Tư bảo sao, em sẽ làm y như vậy. Sau màn tự chặt ngón tay để tạ tội, Sô Kha vội vàng sai người chuẩn bị một bữa tiệc linh đình nhằm xoa dịu không khí căng thẳng. Chỉ một lát sau, bàn tiệc đã được dọn ra, rượu ngoại đắt tiền, hải sản tươi rói, những món đặc sản vùng biên hiếm có. Sô Kha gượng cười, vừa đau vừa sợ, nhưng vẫn cố tỏ ra cung kính. Anh Bảy, anh Tư, hôm nay em thất lễ, xin mời hai anh dùng bữa để em tỏ lòng hối lỗi. Ngoài sảnh, mấy cô gái trẻ trung xinh xắn được Sokha tuyển chọn kỹ càng bước vào hầu rượu. Sokha nghiến răng chịu đau, giơ tay ra hiệu. Các em mau rót rượu mời anh Bảy, anh Tư. Khi một ả đàn bà uốn éo đến gần định ngồi cạnh, Đình Quân chỉ lạnh lùng quét ánh mắt u ám, giọng lạnh lẽo. Cút, tôi ngại bẩn. Bảy Hùng phá lên cười sảng khoái, rít một hơi xì gà. Chú mày kỹ tính quá đấy. Này Sokha, tìm cho anh em của tao một đứa sạch sẽ, xinh tươi mà hầu hại đi. Đình Quân thoáng trao mày. Không cần đâu anh Bảy. Nhưng Sokha vốn không dám trái lời Bảy Hùng, lập tức gật đầu. Hắn cho người lục soát bên năm gấm, nhưng toàn hàng cũ, chẳng ai lọt mắt. Sokha trao mày bực bội. Đúng lúc ấy hắn nhớ đến An Nhiên, gương mặt trong trẻo khác hẳn đám kia. Ý nghĩ lóe lên khiến khóe môi hắn nhếch cười hiểm độc. Nhưng khi hỏi lại, hắn nghe tin cô từng trốn thoát, sát khí dâng tràn, Sokha quát lớn. Nuôi tụi bay đúng là phí cơm, có một đứa con gái cũng không giữ nổi. Đúng lúc đó, một tên đàn em hộc tốc xông vào, mặt mày bầm dập, kéo theo An Nhiên bị trói chặt tay chân. Hắn rít giọng. Đại ca, con này đánh ngất thằng Tí rồi bỏ trốn. Tụi em vừa lôi nó ra từ kho hàng. An Nhiên vùng vẫy tuyệt vọng, đôi mắt hoe đỏ nhưng tay chân bị bẻ quặt đến đau thấu xương, không thể cựa quậy. Nhìn thấy cô, Sokha lập tức đổi sắc mặt, nụ cười gian xảo hiện rõ. Con nhỏ này chắc vừa hợp mắt anh Tư đây. Hắn phất tay ra lệnh. Ngay tức thì hai tên đàn em lôi An Nhiên vào trong, ép cô khoác lên bộ váy hở hang diêm dúa đến tội nghiệp. Cả người An Nhiên run rẩy, trái tim đập loạn như muốn vỡ tung. Khi bị sốc thẳng đứng giữa bàn tiệc, cô ngẩng mặt lên và khoảnh khắc ấy, đôi mắt tuyệt vọng của cô chạm phải ánh nhìn sắc lạnh quen thuộc đến đau nhói. Người đàn ông ngồi ở ghế khi thấy ngạo nghễ không thể lẫn vào đâu chính là Đình Quân. Đình Quân. Thấy cô xuất hiện, Đình Quân sững người, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, bước nhanh về phía An Nhiên, cởi áo ngoài khoác cho cô. Sao em lại ở đây? Chú mày quen cô gái này à? Bảy Hùng dừng ly rượu trên miệng, nhắm mắt hỏi. Nhưng lúc này Đình Quân chỉ quan tâm đến cô, chẳng buồn đáp. Thay vào đó, A Hào nhanh miệng trả lời. Đó là người phụ nữ của anh Tư ạ. Ừ, hiểu rồi. Bảy Hùng bật cười ha hà, rồi tiếp tục nâng ly uống cạn. Khóe mắt An Nhiên rưng rưng vì vừa sợ vừa mừng. Cô lao đến ôm chầm lấy Đình Quân, cảm nhận rõ sự run rẩy nơi cơ thể cô. Ánh mắt anh lập tức tối lại, xoáy thẳng vào Sokha, ánh nhìn mang theo sát khí lạnh lẽo. Là mấy người bắt cô ấy? Sokha thoáng rùng mình vội xua tay, biết An Nhiên không phải hạng người tầm thường. Lại thấy thái độ của Đình Quân, hắn liền cuống quýt giải thích. Không, không phải bọn em bắt đâu, có kẻ khác đem cô ấy đến bán, em chỉ là người mua. Nếu biết đây là người của anh, có cho vàng em cũng chẳng dám động vào. Giọng Đình Quân trầm khàn gằn lên từng chữ. Ai bán? Cái này em cũng không rõ, nhưng nếu anh Tư cần, em sẽ tìm cách liên hệ. Tôi muốn ngay trong hôm nay phải gặp bọn chúng. Vâng, để em lo liền. Sokha luống cuống, đưa tay lau mồ hôi, rồi vội vàng quay người bước nhanh ra khỏi phòng. Đình Quân quay lại, siết nhẹ vai An Nhiên, giọng anh dịu xuống. Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? An Nhiên run run đáp. Em cũng không rõ. Lúc tan làm, em ra ngoài định mua ít đồ ăn về nấu. Vừa bước ra thì có mấy người từ xe lao xuống bắt em đi. Sau đó em còn chẳng biết gì nữa. Khi tỉnh lại thì đã bị nhốt ở đây rồi. Nghe bọn chúng nói em bị bán qua biên giới này. Nhưng em không hiểu là ai lại ác độc đến mức làm vậy. Được rồi, tôi sẽ điều tra. Giọng anh chắc nịch, mang theo lời hứa nặng trĩu. Nếu không gặp anh ở đây, em thật sự không dám nghĩ cuộc đời mình rồi sẽ ra sao nữa. Nỗi sợ hãi vẫn còn quấn lấy, An Nhiên ôm chặt lấy anh thêm một lần nữa, như bám víu vào chỗ dựa duy nhất giữa địa ngục tối tăm này. Không sao nữa rồi, Đình Quân khẽ trấn an. Bảy Hùng bật cười sang sảng, đặt ly rượu xuống bàn. Đình Quân à, anh biết người trẻ thường khó tiết chế, nhưng chú mày cũng phải nghĩ cho mấy người cô đơn như anh mày với A Hào một chút chứ. Nhìn mà tủi thân lắm. Nghe vậy A Hào suýt sặc rượu, vội ho khan mấy tiếng rồi chống chế. Em quen rồi, anh Bảy ạ. An Nhiên nghe thế liền đỏ mặt, ngượng ngùng rời khỏi vòng tay Đình Quân. Anh Bảy cứ trêu, bên cạnh anh lúc nào chẳng có người đẹp vây quanh. Ừ thì đúng là không thiếu, nhưng để tìm được một người tri kỷ thật lòng thì anh vẫn thua chú mày. Bảy Hùng cười ánh mắt đầy ẩn ý. Mà thôi, đám cưới nhớ báo trước cho anh, anh sẽ đích thân về Việt Nam chung vui. Nhất định rồi, sao dám quên anh Bảy được. Đình Quân mỉm cười rồi quay sang giới thiệu. Đây là anh Bảy, một người anh rất thân thiết của tôi bên này. An Nhiên lễ phép cúi đầu. Em chào anh Bảy. Ừ, trong cái rủi cũng có cái may. Thôi nào, làm một ly chúc mừng đi. Dạ, em xin mời anh Bảy. Cô nâng ly cùng Bảy Hùng uống cạn, không khí trong phòng thoáng chốc bớt căng thẳng. Một lúc sau Sô Kha quay trở lại, báo đã liên hệ được với bọn bán An Nhiên, nói tầm chiều sẽ có mặt ở biên giới. Đình Quân liền dặn, khi chúng đến, mang người đến thẳng gặp tôi. Nói dứt lời, anh cùng Bảy Hùng và mọi người rời khỏi chỗ của Sô Kha. Lúc này Đình Quân cũng chia tay Bảy Hùng để trở về chỗ của mình. Xe vừa dừng lại, An Nhiên vẫn còn rụt rè, nét mặt chưa hết lo lắng. Đây là địa bàn làm ăn của tôi bên biên giới, em cứ yên tâm vào trong thôi. An Nhiên gật đầu lặng lẽ bước theo anh. A Hào cùng vài người nữa đi phía sau, dáng vẻ cảnh giác. Trong căn nhà lớn, Minh Hải không được phép theo ra ngoài nên đành nằm võng ủ rũ. Nghe tiếng xe về, cậu bật dậy chạy ra, vừa thấy An Nhiên liền tròn xoe mắt ngạc nhiên. Ủa chị, sao chị cũng ở đây? An Nhiên thoáng sửng sốt. Cậu cũng qua đây sao? Em theo anh Tư mà. Minh Hải cười hớn hở. Đình Quân liếc sang khẽ giải thích. Em yên tâm, tôi chỉ cho cậu ta theo chơi thôi, tuyệt đối không dính vào chuyện nguy hiểm. Anh Tư với chị là sao vậy? Minh Hải bán tín bán nghi. A Hào vỗ vai cậu cười ẩn ý. Là như vậy đó. Minh Hải như vỡ lẽ liền bật cười. Hèn gì lúc ở bệnh viện em đã nghi rồi. Vậy là anh Tư sẽ trở thành anh rể của em, chứ không phải cái tên thiểu năng kia. Chị em xinh đẹp như này đi cùng anh Tư, đúng là trai tài gái sắc, chứ kẻ kia chẳng khác nào hoa nhài cắm bãi phân châu. Cậu nói bậy bạ gì thế? An Nhiên đỏ mặt mắng nhẹ. Đình Quân nhếch môi giọng thản nhiên. Kệ cậu ta, mà cậu ta cũng đâu có nói sai. Đến anh cũng vậy nữa. An Nhiên càng đỏ mặt hơn, quay đi né tránh. Minh Hải tò mò hỏi tiếp. Nhưng mà anh Tư vừa đón chị về à? Lúc em theo qua đây, đâu thấy chị đi cùng. Nghe vậy An Nhiên khẽ rùng mình giọng run run. Tôi bị bắt cóc bán sang đây. May mà gặp được Đình Quân, nếu không thì... Cô bỏ lửng câu nói, không dám tưởng tượng thêm. Ký ức vừa rồi đã đủ khiến toàn thân lạnh buốt. Cái gì? Ai dám bắt cóc chị chứ? Minh Hải nghiến răng căm phẫn. Em mà biết nhất định sẽ phanh thây chúng nó. Vẫn chưa rõ là ai, mà cậu lo chuyện của mình trước đi. Ở nhà cha mẹ cậu đã làm ầm lên vì cậu bỏ đi rồi đấy. Em không muốn về. Về rồi lại bị ép sang bển học. Em ở ngoài tạm thôi. Minh Hải bướng bỉnh đáp. Đình Quân khoát tay. Thôi được rồi, chuyện đó để sau. Giờ em vào phòng nghỉ ngơi đi, tôi cho người chuẩn bị đồ ăn. An Nhiên khẽ gật đầu, cô cũng thấy mệt mỏi, lại khó chịu với bộ đồ hở hang đang mặc. Em muốn đi tắm trước. Ừ, tôi đưa em lên phòng. Đình Quân dịu dàng đỡ cô bước lên lầu. Phía sau Minh Hải nắm chặt tay, ánh mắt ngùn ngụt căm phẫn. Trong lòng cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, phải trả thù kẻ bắt cóc An Nhiên. An Nhiên đứng dưới vòi sen, ngửa mặt đón từng dòng nước lạnh xối xuống, mong xóa đi những ký ức đáng sợ vừa trải qua. Cạch. Cửa phòng tắm khẽ mở, một bóng người cao lớn bước vào. Nhưng vì tiếng nước rào rạt nên An Nhiên không hề hay biết. Chỉ đến khi bất ngờ có vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cơ thể, cô giật mình quay lại. Thấy rõ đó là Đình Quân, khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa ngượng ngập. Em đang tắm, anh vào làm gì vậy? Giọng cô run run. Tắm cùng em. Đình Quân trầm giọng, đôi mắt cháy bỏng. Anh kéo cô sát vào người, vì không mảnh vải che thân. An Nhiên chỉ biết rúc mặt vào lồng ngực rắn chắc để che đi sự ngượng ngùng. Em còn ngại gì chứ? Anh khẽ thì thầm, môi gần sát tai. Đây đâu phải lần đầu anh thấy cơ thể em. Anh đừng... Lời chưa kịp nói trọn, môi cô đã bị anh chiếm lấy. Ban đầu An Nhiên còn lúng túng chống cự, nhưng từng nụ hôn sâu cuồng nhiệt dần dẫn dắt cô lạc vào vòng xoáy mê loạn. Sự sợ hãi vừa qua cùng nỗi nhớ nhung đè nén khiến cô chẳng còn sức kháng cự. Cả hai quấn chặt lấy nhau dưới làn nước lạnh, nhưng nhiệt độ cơ thể lại nóng bỏng đến rực cháy. Nụ hôn kéo dài bất tận cho đến khi Đỉnh Quân bế bổng cô lên hông, từng bước đưa ra khỏi phòng tắm. Môi họ vẫn quấn chặt lấy nhau, hơi thở hòa quyện. Đặt An Nhiên xuống chiếc giường lớn, anh lại tiếp tục hôn, dồn dập như muốn nuốt chửng lấy cô. Hai thân thể hòa làm một, quấn quýt, xoay chuyển, luân phiên cuốn lấy nhau trong cơn say mê nồng nhiệt. Nhiệt độ trong phòng nóng lên, Đỉnh Quân rời khỏi môi cô, hôn dần xuống cổ đến xương quai xanh. Anh dùng lưỡi lướt qua từng tấc da thịt, dừng lại đôi ngực căng tròn thì anh càng quấy trêu đùa nụ hoa đến khi cứng sững trong khoang miệng. Bên còn lại thì dùng tay nhào nặn, bầu ngực run chuyển theo từng nhịp. An Nhiên thở dốc, gương mặt trở nên ướt át, lấm tấm mồ hôi, cơ thể như có luồng điện chạy bên trong mà uốn éo run rẩy. Lúc này anh di chuyển bàn tay xuống bên dưới, vượt qua rừng đen huyền bí mà từ từ đi sâu vào bên trong hang động. Dòng nước trắng đục rỉ ra trơn nhầy và ẩm ướt. Đỉnh Quân. An Nhiên nảy người khẽ rên khi đón nhận, theo từng đợt kích thích dữ dội hơn khi anh trườn người xuống bên dưới, rút tay ra khẽ tách hai môi dưới ra, đưa đầu lưỡi quét nhanh rồi xoáy vào bên trong, khiến dịch màu trắng đục tuôn ra nhiều hơn. Tất cả được anh nếm trọn, xem như tư vị ngọt ngào thuần khiết. Không chịu nổi cản quấy, An Nhiên đưa tay túm lấy đầu anh giật từng hồi, miệng không ngừng rên rỉ. Em muốn. Đỉnh Quân ngồi dậy, chậm rãi tách đôi chân mềm mại của cô rồi quỵ xuống. Anh cầm lấy mãnh thú lúc này đã trở nên cứng cáp, nóng bỏng đưa vào bên trong. Khi hòa quyện cùng cô, từng nhịp chuyển động ra vào mạnh mẽ nối tiếp nhau, nhanh dần, sâu dần, cuốn cả hai vào vòng xoáy đê mê. Anh cúi xuống chiếm lấy đôi môi đỏ mọng, bàn tay siết chặt lấy tay cô, 10 ngón tay đan xen như muốn gắn kết chẳng rời. Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở dồn dập, tiếng nhịp điệu mãnh liệt hòa quyện vào nhau. Thời gian như ngừng lại để mặc cho hai thân thể hòa làm một, quấn quýt trên chiếc giường rộng lớn. Đến khi cả hai cùng chạm đến đỉnh điểm thăng hoa, Đỉnh Quân khẽ gầm lên trong khoái cảm, rồi ôm siết lấy cô, vùi đầu vào làn tóc ướt mềm để mặc cho sự khao khát được giải tỏa, hòa trọn vào trong nhau. An Nhiên lúc này đã ngủ say trên giường sau cuộc ân ái. Bên khung cửa sổ, Đỉnh Quân lặng lẽ đứng, điếu xì gà kẹp giữa hai ngón tay. Làn khói xám cuộn tròn chậm rãi tản ra, phủ mờ gương mặt thâm trầm lạnh lẽo của anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chiếm Lấy Em của tác giả Hoàng Chi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.